trộm tặc làm càn, chương 9, góc truyện audio.com. Rất xa, hắn liền nhìn thấy bóng dáng Thương Nguyệt phi tử, đương nhiên cũng nhìn thấy nam tử đi theo bên cạnh nàng, liền nghĩ hắn chính là người đem Tử Nhi trộm đi gọn gàng xuống ngựa, hắn lẳng lặng chờ Thương Nguyệt phi tử đi đến nhị ca. Vừa thấy đến người thân, Thương Nguyệt phi tử nhịn không được đỏ hốc mắt, nhanh chóng chạy lên. Hắc, nhiệt tình của Thương Nguyệt phi tử làm cho hắn kinh ngạc, muội muội này lúc nào cũng lãnh tình, nhưng hiện tại lại đỏ hốc mắt là như thế nào? Là do bị người khác ức hiếp sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt anh tuấn của Thương Nguyệt ngạo vũ trầm xuống. Tử Nhi, ai ăn hiếp ngươi? Hắn hỏi, con ngươi đen lại nhìn về nam nhân phía sau. Đại chiến em rể anh vợ nha. Đối với ánh mắt của Thương Nguyệt ngạo vũ, Phượng Thiên Ngân hoàn toàn không trốn tránh, ngược lại không ngại cùng hắn nhìn nhau, một thân khí thế không thua bất cứ ai. Ai y các anh ấy liếc mắt đưa tình nè. Thấy thế Thương Nguyệt ngạo vũ nhíu mày, một tia thưởng thức xẹt ngang trong mắt. Ngươi chính là Phượng Thiên Ngân. Hơn một tháng nay cũng đủ cho hắn điều tra rõ mọi chuyện, duy nhất cái khó tra ra chính là chỗ ở của bộ tộc thần thâu. Thương Nguyệt quốc đại tướng quân lại có thể tìm tới nơi này, thực làm cho người ta bội phục. Phượng Thiên Ngân cười nhẹ, người Thương Nguyệt quốc có thể tra được sơn cốc, hắn cũng không kinh ngạc, làm hắn kinh ngạc là, đối phương là vào như thế nào. Hắn ở ngoài cốc thiết lập trận thức phức tạp, chỉ có thiên tài hiểu rõ trận pháp mới có thể tiến vào. Xem ra là có người báo cho Thương Nguyệt ngạo vũ biết. Mắt Phượng Vi tránh, nhìn theo hướng Tập Y Y, thấy nàng chột dạ tránh né tầm mắt Phượng Thiên Ngân trong lòng liền hiểu. Nhị ca, dẫn ta đi. Thương Nguyệt phi tử đem mặt chôn trong lòng huynh trưởng, thanh âm nói không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để cho người bên cạnh nghe được. Ta không cho phép, Phượng Thiên Ngân nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hắn tuyệt không hứa cho nàng rời đi. Ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Thương Nguyệt phi tử nhìn về phía hắn. Quân đội đều đã vây quanh nơi này, ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể lại trộm đi ta sao? Phượng Thiên Ngân hừ nhẹ, ngươi cho là chỉ một đội quân có thể ngăn cản ta? Chấm, nếu là như vậy, nàng quá coi thường hắn, nhắm mắt lại Thương Nguyệt phi tử thở sâu, thanh âm mang theo mệt mỏi. Phượng Thiên Ngân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn ngươi, nàng không thấy được sao? Hắn muốn chỉ có nàng, nhưng là ta không cần ngươi. Nàng chịu đựng đủ, Thương Nguyệt phi tử mở mắt ra, phẫn nộ nhìn hắn. Ngươi luôn miệng nói muốn ta, vậy ngươi có hỏi qua ta có cần ngươi hay không? Ngươi yêu ta, không phải sao? Phượng Thiên Ngân vẻ mặt tự tin, nội tâm lại không hề nắm chắc. Đối với nàng, hắn cho tới bây giờ vốn không có nắm chắc. Sai lầm rồi, ta tuyệt đối không yêu ngươi, ta không thương, ta không thương. Thương Nguyệt phi tử gào thét, nàng là đứa ngốc mới có thể thương hắn. Nàng luôn mồm không thương, hoàn toàn châm lên lửa giận của Phượng Thiên Ngân. Thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng bắt lấy nàng, mặc kệ sơn cốc đã bị đại quân vây quanh, phẫn nộ khống chế hắn, không để ý thiên hạ trong lòng phản kháng, dám ôm nàng, thi triển khinh công nhanh chóng bay khỏi. Buông, không nghĩ tới bị đại quân vây quanh, hắn còn dám cản rỡ bắt đi nàng, nhị ca thế nhưng cũng không ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng bị mang đi. Đáng giận, góc truyện audio.com. Thương Nguyệt phi tử tức giận đến phát run, lại đánh không lại hắn, chỉ có thể bị hắn ôm vào trong ngực không ngừng giống to. Phượng Thiên Ngân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẳng đến vào chỗ sâu trong rừng hoa đào, Phượng Thiên Ngân mới ngừng lại được, đem nàng vây vào giữa thân cây và hắn, không cho nàng rời đi. Đem vừa lời nói vừa rồi nói lại lần nữa xem, hắn trầm giọng ra lệnh, mắt Phượng một cái chớp mắt cũng không thuấn nhìn nàng. Ta không tin ngươi không thương ta, nhìn vào mắt ta, nói lại lần nữa xem. Nắm chặt nắm tay, Thương Nguyệt phi tử cao ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không trốn tránh nhìn hắn. Ta nói ta không thương ngươi. Không thương, không thương, không ngô. Rốt cuộc nghe không được cái gì, Phượng Thiên Ngân cúi đầu dùng sức hôn trụ cái miệng nhỏ đáng giận kia. Không, Thương Nguyệt phi tử không nghĩ lại làm cho hắn thực hiện được kén quyền, dùng sức đẩy hắn, thậm chí dùng răng nanh cắn nát môi của hắn. Mùi máu tươi lan ra trong miệng hai người. Nhưng hắn vẫn không buông nàng ra, đầu lưỡi thô lỗ ở trong cái miệng nhỏ nhắn phiên rào, dây dưa kia cùng cái lưỡi quật cường, không cho nàng phản kháng, ép nàng đầu hàng. Ngô, chua xót, mùi máu tươi rốt cục làm cho nàng đình chỉ dãy rủa, hắn không đau, nàng đều thay hắn đau. Ngươi kháng cự không được ta, liếm môi nàng, thanh âm hắn khàn khàn, thì tính sao, ta chính là không cần ngươi. Nàng cũng có tôn nghiêm của nàng, không có khả năng vẫn bại bởi hắn, lần này, hắn sẽ không lại là người thắng. Ngươi, nữ nhân này chính là muốn ép hắn điên, vậy thử xem đi. Hắn tà khí cười, bàn tay to dùng sức mở vạt áo của nàng. Dừng tay, hiểu được hắn muốn làm cái gì, Thương Nguyệt phi tử tức giận đến liều mình giãy giụa. Ta sẽ cho ngươi, muốn của ta. hắn có điều ý chỉ câu môi, dùng đầu gối đỉnh khai chân nàng, bạc môi lại đàn áp nàng, bàn tay to cũng đi theo tham nhập áo trong, làm càn vuốt ve. Không, nàng hừ nhẹ, lại ngăn không được xâm lược của hắn. Môi bị hắn bừa bãi liếm diện, linh hoạt đầu lưỡi phiên rào trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt, ngón tay cũng dùng sức nhu động hoạt nộn nhũ thịt áp bức phấn hồng kiều nhụy. Hắn nâng lên đầu gối, cách tiết khố màu trắng không ngừng cọ sát, đỉnh đầu chạm đến tiểu hạch giấu trong hoa môi. Ân không, nàng tưởng kháng cự, lại kháng cự không được, thân thể sớm đã quen với yêu thương của hắn, ngay lập tức giữa chân liền truyền đến một cỗ toan ma, dâm dịch từ chỗ sâu trong bí hiểm tuôn trào. Nhanh như vậy liền ẩm ướt, ngươi muốn ta, đúng hay không? Hắn tà tư nói, ngón tay dùng sức xoa tiêu nhũ no đủ, đem tuyết trắng nộn thịt nhu đỏ bừng, lại vươn hai ngón tay lạp xả nhũ lôi. Không, nàng muốn phản bác nhưng là ẩm ướt lại chân chính tố cáo nàng, làm cho nàng không thể nào bác bỏ lời hắn, chỉ có thể xấu hổ quẫn đỏ mặt. Nói ngươi muốn ta, chấm, dùng sức cầm tiêu nhũ, hắn ách thanh mệnh lệnh, muốn nghe nàng cầu xin tha thứ, nàng không được phép nói không thương hắn. Không, lắc đầu, nàng mới sẽ không nhận thua. Tránh ra, ta không cần ngươi, tốt lắm, thấy nàng vẫn quật cường bất khuất, Phượng Thiên Ngân tàn định cười, cúi đầu hàm trụ một đóa kiều nhụy, dùng sức hút đem nhụy hoa đỏ bừng liếm đến ướt. Tay phải cũng đi theo dùng sức nhu tễ trắng mịn nhũ thịt buông lòng nhất phóng, thỉnh thoảng lạp xả đỉnh nhũ lôi, cả gan làm càn ngoạn lạc. Góc truyện audio.com, hắn đùa bỡn phía trên hai luồng tuyết nhũ, tay trái cũng không buông tha vùng cấm phía dưới, dùng sức xả hạ tiết khố của nàng, khúc khởi ngón giữa, đột nhiên đâm vào hoa huy. A, đau, nàng đau mày ninh khởi, tường hoa vì đau đớn mà co rút nhanh, đưa ngón tay hắn hấp thụ quá chặt chẽ. Như thế này liền thư thái. Hắn vừa ngạo cắn nhũ tiêm thô vừa nói, ngón giữa khuấy động bên trong nộn thịt qua lại ra vào, còn dùng hổ khẩu vuốt ve hoa môi, ngẫu nhiên càng lướt qua nơi kín đáo giữa chồi nhi, biết đó là nơi mẫn cảm của nàng. Ngô à, mới lập tức liền bí ra càng nhiều hoa dịch trơn bóng ra vào của hắn, cũng làm cho đau đớn dần dần chuyển thành khoái cảm. Người xem, mới vậy liền trở nên ẩm ướt như vậy. Nói xong, hắn lại tham nhập nhất chỉ, hai ngón tay không ngừng ở hoa huyết lý chiều đưa. Càng sâu già, hắn còn tìm được huyệt hạch chỗ sâu trong nộn nhụy, dùng hai ngón tay kẹp lấy lại xoay tròn, làm cho nhụy hoa ở tay hắn chỉ gian biến cứng rắn, sưng. Không, nàng lắc lắc đầu, mẫn nộn nhụy hoa bị đùa, càng nhiều hoa dịch lưu tiết, làm tay hắn biến thành một mảnh ẩm ướt dính, giữa chân lóng lánh sắp thủy. Người thích ta làm như vậy, đúng hay không? Thanh âm của hắn mềm nhẹ, đưa ngón tay qua lại tăng thêm kính nói. Giống như cảm thấy hai ngón tay còn chưa đủ, hắn lại tham nhập nhất chỉ, đem tường hoa toàn bộ khai ra. Không cần đau, tam ngón tay chịu đưa làm cho nộn huyệt có điểm không chịu nổi, nhưng là khi đau đớn rất nhiều, lại có một loại khoái cảm nói không nên lời trào dâng. Tường hoa không ngừng thôi tễ tay hắn, muốn đem hắn bài trừ đi, bị cái loại khoái cảm này gắt gao bao vây, làm cho hắn thở hốc vì kinh ngạc. Mồ hôi theo giữa trán chảy xuống, dục hỏa không ngừng tra tấn nàng, cũng làm hắn khó nhịn. Nói ngươi muốn ta, chấm, hắn cắn răng mệnh lệnh, ngón tay không buông tha huyết nộn thịt vách tường, dùng sức qua lại chiều đưa, rào ra rất nhiều hoa dịch đem giữa chân nàng càng ngày càng ẩm ướt, cỏ dại lan tràn. Không, nàng cắn răng kiên trì không khuất phục, nhưng là ngón tay ra vào khoái cảm, lại làm cho nàng nhịn không được phát ra rên gì. Tình diễm cực nóng làm cho nàng thở không nổi, thân mình dâm lãng không tự chủ được yêu cầu càng nhiều, chỉ tay hắn còn chưa đủ, nàng muốn càng cứng rắn, lớn hơn nữa. Thủy nhuận mâu quang không tự chủ được nhìn về phía hạ phúc hắn, nơi kia cũng toàn tâm toàn ý làm cho nàng biết hắn cũng thân thiết khát vọng nàng. Đây là một hồi đấu tranh, ai mở miệng trước liền thua. Nàng không thể thua, không thể. A, ngón tay trong cơ thể đột nhiên một cái khúc khởi, cái miệng của hắn cũng đi theo hàm trụ nhũ tiêm, không nặng không nhẹ cắn nụ hoa mẫn cảm kích thích song trọng này làm cho nàng tiêm hô một tiếng. Bàn tay hắn vuốt ve bối thịt gãi ngứa nhu mao, dùng hổ khẩu áp tễ tiểu hạch bên trong hoa môi, ngón tay cũng không ngừng chiều cắm, khu tễ nộn vách đường. Tầng tầng khoái cảm làm cho nàng khó chịu không thôi. Nàng muốn hắn, muốn hắn. Ô, nàng chịu không nổi. Nói, ngươi muốn ta hay không? Nàng nếu không nói, hắn sẽ đầu hàng, dưới bụng nóng thiết sưng khó chịu, hận không thể lập tức thật sâu vùi vào trong cơ thể nàng. Nàng không cần a ô ta muốn. Rốt cuộc không thể kháng cự, nàng nức nở, khẽ nấc cầu hắn. Nàng đầu hàng, tiếng khóc của nàng làm cho Phượng Thiên Ngân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nếu không đầu hàng, hắn liền thật sự muốn nhận thua. Góc truyện audio.com, ngón tay nhanh chóng rút khỏi hoa huyệt ẩm ướt, hắn cởi bỏ quần lót làm cho vật thô cứng sớm đau đớn khó nhịn nhảy đánh ra, nhắm ngay nộn huyệt yêu mỹ, động thắt lưng, tễ khai bối thịt dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất. A, à, nam tính thật sâu tiến vào, làm cho nàng ngửa đầu cao ngâm, tường hoa thật sâu co rút mạnh nhanh, đưa hắn cực đại rào từ nhanh. Hấp như vậy nhanh, ngươi muốn ta chết sao? Âm thanh trầm thấp mang đầy dục vọng mà thô ếch, hắn đem hai chân nàng nâng lên, hai tay đặt lên mông nàng, lại đem thân thể mềm mại nâng lên một chút, trách mông hơi hơi ra sau, lại dùng lực đâm vào hoa tâm. Ân à, tư thế ngượng ngùng này làm cho nàng nhắm mắt lại, nhưng khoái cảm thâm trầm lại theo chiều sáp của hắn sâu trong cơ thể trào ra, làm cho nàng không thể tự khống chế mình. Va chạm của hắn như vậy sâu, như vậy mãnh, mỗi một lần tiến công cũng chưa nhập chỗ sâu nhất, lại rào ra càng nhiều hoa dịch trong suốt, đem chỗ hai người ái ân biến thành một mảnh ẩm ướt nính. Tuyết trắng nộn nhũ theo va chạm của hắn cao thấp chớp lên, tuyệt mỹ nhũ lãng mê hoặc tầm mắt, đỉnh hoa đỏ bừng mê người vô cùng, làm cho hắn quả muốn cắn một ngụm. Mà hắn cũng thật sự mở môi, hàm trụ một đóa kiều nhụy theo cực đại chiều đưa, miệng cũng không ngừng hút nó, phát ra âm thanh chập chập dâm lãng. A ân, rên gì kiều mị không ngừng theo môi đỏ mọng giật ra, sợi tóc sớm vì kích tình mà tán loạn, da thịt nhiễm tuyết trắng ửng hồng, hoa huyết bối theo qua lại chiều đưa của hắn mà ánh sáng màu từ phấn chuyển hồng, hình thành lang thang diễm lệ. Cảnh tượng xinh đẹp kia làm cho Phượng Thiên Ngân đôi mắt híp lại, nhìn thô dài của mình qua lại ra vào nộn huyệt bối thịt xinh đẹp cũng cùng mở ra, khép kín. Thị giác kích thích làm cho thô dài càng khỏe mạnh vài phần, lấy góc độ bất đồng sáp nhập nộn huyệt va chạm từng chỗ trong tường hoa. A ngân, yêu kiều mềm mại làm cho huyết mạch nóng lên, cũng làm cho lửa tình trong hắn càng thêm bừng bừng phấn chấn, hận không thể đem nàng nhu nhập vào trong cơ thể mình, không để nàng đi. Ngươi là của ta, tử nhi của ta. Hắn tê gào thét, từ hồng sắc thô dài không ngừng tạo ra nhanh chất hoa huyết, ồ ồ yêu dịch sớm đem nóng tiết nhiễm một mảnh tinh lượng, cũng làm cho hắn ra vào thông thuận hơn. Ân a a, lắc lắc đầu, nàng rốt cuộc chịu không nổi va chạm của hắn, hoa huyết bắt đầu kịch liệt co rút lại, nhất ba ba tình chiều theo ở chỗ sâu trong trào ra. Biết nàng nhanh đạt đến cao trào, hắn lại vào lúc này bứt ra, đem nam tính thô dài lui cách hoa huyết. Không, đột nhiên trống không làm cho nàng có cảm giác mất mát, nàng nhịn không được khóc hô, vặn vẹo thắt lưng mông, muốn hắn lại tiến vào. Không làm cho nàng chờ lâu lắm, hắn lập tức đem nàng xoay người, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn, một đôi tay nhỏ bé để thân cây, sau đó lại theo phía sau dùng sức tiến vào nàng. Anh này hay thiệt vậy cũng đờ si, a thô dài mới tiến vào, Thương Nguyệt phi tử liền nhịn không được tiêm hô lên tiếng, tường hoa truyền đến từng đợt co rút nháy mắt tới cao trào. Người thích nhất ta tiến từ phía sau đến, đúng hay không? Liếm vành tai khéo léo của nàng, Phượng Thiên Ngân tà khí nói. Thiên hạ này chưa bao giờ thích tư thế bình thường, nàng yêu nhất hắn từ phía sau tiến vào, như vậy có thể làm cho nàng được đến khoái cảm thoải mái nhất. A Thương Nguyệt phi từ sớm không thể trả lời, ánh mắt sương mù, hưởng thụ tầng tầng lớp lớp cao trào. Nhưng nam nhân phía sau không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Góc truyện audio.com, nóng tiết thô to không ngừng từ sau chiều cắm vào hoa huyết, tốc độ hắn lúc nhanh lúc chậm, lại càng không ngừng biến hóa độ cong. Theo va chạm của hắn, tiếng ba ba hòa nhập vang lên trong rừng, hòa cùng tiếng tư tư của nước rào ra, hình thành từng đợt thanh âm hoan mỹ. Tay hắn đi vào khâu tiền, tìm được khe hở hoa hạch, ngón tay không ngừng đè ép, nhu động chỗ mẫn cảm kia. Không a, cao trào sau nàng, thân mình càng thêm mẫn cảm, nhẹ nhàng từng cái nhu động, khiến cho đi em thủy bốn phía tuôn trào. Tê tê, ý loạn tình mê làm nàng sớm mất đi lý trí, chỉ có thể lắc lắc viết đồn phối hợp cùng chiều đưa của hắn. Hắn nói rất đúng, nàng yêu nhất hắn từ phía sau tiến vào kia thật sâu sáp nhập có thể làm cho nàng thỏa mãn không nói nên lời. Tê tê, hắn hiểu rõ thân thể nàng hơn cả chính nàng, càng biết nên như thế nào trêu chọc nàng, làm cho nàng đầu hàng. Nói ngươi muốn lưu lại, hắn cắn răng mệnh lệnh trách mông lớn hơn nữa biên độ đong đưa, va chạm ở chỗ sâu trong nộn thịt. Hắn biết cái khối kia là nơi mẫn cảm của nàng, mỗi chàng vài cái, nàng sẽ cao trào liên tục. Hồ A thiếu chút nữa, nàng sẽ thuận theo ý hắn nói ra. Nhưng là không được, trong lòng cố chấp làm cho nàng không chịu cúi đầu. Thấy nàng không khuất phục, hắn lại không ngừng va chạm vào nơi mẫn cảm cứng rắn muốn ép nàng đầu hàng. Nói, tử nhi ta muốn ngươi nói. Thô ếch thanh âm mang theo một tia khát cầu, nhưng nàng một chút cũng không phát hiện, càng nhìn không thấy hắn ở phía sau kia, khuôn mặt anh Tuấn không biết kìm chế sớm biến mất, chỉ còn lại nét mặt bất an cùng lo lắng. Sợ nàng rời đi, sợ nàng không thương hắn. Không, lại lắc đầu, rõ ràng bị dục hỏa tra tấn, nàng lại quật cường không chịu cúi đầu, nộn huyệt đột nhiên gian một cái co rút nhanh áp tễ nam tính cực đại. Ngô, bị khoái cảm thật sâu giam trụ, làm cho Phượng Thiên Ngân rốt cuộc ẩn nhẫn không được, hắn gầm nhẹ một tiếng, nóng rực bạch dịch toàn bộ phun trào ra. Nháy mắt chỉ còn lại có thô xuyễn, xuyễn mềm đi, tê tê, mùi tinh ngọt phản phất. Thường Nguyệt Phi từ cường chống thân mình, liếm liếm môi, miễn cưỡng theo trong đầu tìm về một tia lý trí. Ngươi đừng tưởng rằng mỗi lần đều có thể dùng thân thể làm cho ta khuất phục. Nàng đẩy hắn ra, làm cho hắn rời khỏi từ sâu rời khỏi cơ thể mình, lại hít sâu một hơi, thở gấp vụt vụt thanh minh. Ta sẽ không lưu lại, tuyệt đối sẽ không, cho dù ta cầu ngươi, nhấp mím môi, Phượng Thiên Ngân chừng nàng. Đúng, giơ lên đầu chống đỡ thân thể suy yếu, nàng không lùi lui. Phượng Thiên Ngân chừng mắt nàng, lần đầu tiên chán ghét tình cuột cuồng của nàng. Ta sẽ không cầu ngươi. Hắn có tôn nghiêm của hắn, yêu nhiều lại khiến hắn mệt mỏi, tình yêu không được đáp lại chỉ khiến tâm hắn lạnh lẽo. Thường Nguyệt Phi Tử không có đáp lời cúi đầu. Hắn không hiểu, nàng không cần hắn cầu chính là muốn hắn chứng minh tình yêu của hắn, mà không phải chỉ dùng miệng nói là được. Yêu không phải chỉ nói là được. Thấy nàng không nói, Phượng Thiên Ngân nhấp mím môi, khuôn mặt anh tuấn âm trầm. Tùy ngươi, muốn đi cứ việc. Hắn buông tay, hắn thua. Xoay người, hắn cũng không quay đầu lại rời đi, lại nghe đến âm thanh của nàng từ phía sau truyền đến. Ngươi biết không, ngươi luôn luôn miệng nói yêu ta, nhưng là ta lại nhìn không thấy chân tình của ngươi. Đóa hoa kiêu ngạo kia cũng đi, nàng đi, ngực hắn cũng bắt đầu đau đớn Phượng Thiên Ngân. Hắn rốt cuộc cười không nổi, khuôn mặt tuấn mỹ ngày càng âm trầm, không hề có nét cười. Góc truyện audio.com Tập y bị hắn đuổi ra khỏi sơn cốc, ngoài cốc trận thức cũng sửa lại toàn bộ, trừ người trong cốc không ai có thể tiến vào, không ai có thể tiến vào. Hắn giống như u hồn, mỗi ngày ở trong cốc lắc lư, đi tới đi lui, từng chỗ trong cốc đâu đâu cũng thấy hình bóng đóa hoa ngụy tử kia. Hắn đã quên, nàng ở trong cốc sinh hoạt hơn một tháng, bốn phía đều nàng đi qua đều lưu lại dấu vết, hai người nói chuyện, bộ dáng nàng tức giận, dáng vẻ nàng thẹn thùng. Phượng Thiên Ngân, ngươi tên vô lại, nàng hay nói câu này với hắn nhất chính là câu này. Mắt đẹp luôn trừng mắt hắn, quá hờn dỗi, bộ dáng hận không thể đánh chết hắn. Nghĩ nghĩ, Phượng Thiên Ngân nhịn không được nở nụ cười, nhưng miệng cười nhưng tâm đau. Nàng không thương hắn nha, tình nguyện rời đi cũng không muốn ở trong cốc vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ. Trong lòng tự tin sớm đã mất đối với nàng, hắn chưa từng nắm chắc. Cho dù chưa bao giờ muốn từ bỏ, hắn vẫn buông tay, dù sao cưỡng bức giữ nàng lại chỉ làm cho nàng không vui, hắn không muốn nhìn đến nàng thống khổ. Nhưng là nàng vừa đi, hắn lại đau quá, tại sao lại đau quá? Trong lòng trống rỗng, hoàn toàn không Phượng Thiên Ngân tự tin tiêu sái thường ngày. Thật vô dụng, chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, thế nhưng khiến cho hắn thất hồn lạc phách như vậy. Phượng Thiên Ngân không khỏi cười khổ. Sư huynh, Thủy Hoa Nhi chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn, mặt do dự không biết có nên mở miệng không? Chuyện gì, không quay đầu, Phượng Thiên Ngân chăm chú nhìn bức họa, mắt Phượng gắt gao dán chặt vào thiên hạ trong tranh, nghĩ đến cái nhăn mày cười của nàng. Lúc nàng đi, hắn tức giận đến muốn xé bỏ bức tranh này, nhưng là khi cầm trong tay, hắn lại do dự như thế nào cũng không thể hủy nó. Luyến tiếc a, nhìn bộ dạng mất mát của hắn, Thủy Hoa Nhi tao tao đầu. Cái kia ta từ bên ngoài nghe được tin tức Thương Nguyệt Quốc đại công chúa hình như phải lập gia đình. Ngươi nói cái gì, nhanh chóng quay đầu, Phượng Thiên Ngân không dám tin chừng mắt nàng, trầm thấp thanh âm trở nên thô ách. Ngươi nói lại lần nữa xem, Thủy Hoa Nhi rụt lại bả vai kiên trì còn nói một lần. Chính là phi tử tỷ tỷ hình như phải lập gia đình. Lập gia đình, Phượng Thiên Ngân không ngừng lặp lại những lời này, mỗi một lần niệm trong lòng lại đau một lần, một cỗ lửa giận cũng như vậy bùng cháy. Nàng mới rời đi nửa tháng sẽ lập gia đình, vậy Phượng Thiên Ngân hắn tính là gì? Nữ nhân chết tiệt, nghĩ đến nàng trong vòng tay nam nhân khác, đối với nam nhân kia cười, nam nhân kia hôn môi nàng, phủ lên thân thể nàng mỗi một tấc. Còn có tiếng nàng mê người yêu kiều, khi kích tình triền miên, nàng nhiệt tình ôm lấy thắt lưng người nọ, nhiệt tình của nàng tổng làm cho người ta không thể kháng cự. Tên này biến thái từ trong não, người ta chỉ nghĩ đến bên nhau là thấy đau rồi, anh tưởng tượng nhiều quá. Càng tưởng, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn không thể chịu đựng được, càng không thể chấp nhận nàng thuộc về nam nhân khác. Nàng phải gả ai? Thanh âm trong miệng phun ra. Thấy hắn biểu tình thật khó coi, Thủy Hoa Nhi sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ta cũng không biết, dù sao nhất định là hoàng thân quốc thích. Nàng muốn lập gia đình đến như vậy. Ta đây Phượng Thiên Ngân tính là cái gì? Tình yêu của ta với nàng tính là cái gì? Quay đầu trừng mắt người trong tranh, hắn tức giận đến muốn dùng lực xé bỏ nó. Nhưng vừa mới tháo tranh xuống, lại đình chỉ động tác đáng chết. Góc truyện audio.com Phượng Thiên Ngân tức giận đến đập bàn, bang một tiếng, bàn trúc cứng rắn tan thành mảnh nhỏ. Thủy Hoa Nhi sợ tới mức thối lui đến ngoài cửa, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói xong. Nhưng là sư huynh, tình của ngươi cho người ta lại làm người ta bất an nha. Có ý thứ gì, hắn phút chốc quay đầu, hung tợn trừng mắt Thủy Hoa Nhi. co rúm lại, Thủy Hoa Nhi chạy nhanh giải thích, người cái tính phong lưu hoa tâm của ngươi, người thích người cũng nhiều nha, tùy tay phong lưu cũng nhặt ra một đống phong lưu, cho dù ngươi luôn miệng nói thích phi tử tỷ tỷ cũng rất khó làm cho người ta tin tưởng đi. Lời Thủy Hoa Nhi nói làm cho Phượng Thiên Ngân ninh mi, bạc môi nhếch. Gặp sư huynh không nhúc nhích tĩnh, Thủy Hoa Nhi to gan tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi nói thích người ta mà luôn dùng khẩu khí không đứng đắn như vậy mà nói, ai dám tin ngươi. Ngươi nghĩ người nghiêm túc như nàng, sẽ tin tưởng lời nói ỡm ở của ngươi sao? Sẽ không, hai chữ này theo đáy lòng Phượng Thiên Ngân vang lên. Nữ nhân cố chấp kia, dù làm chuyện gì đều có nề nếp, tính vô lại của hắn đúng là thứ nàng ghét nhất. Ý của ngươi là nàng đi đều là ta sai? Phượng Thiên Ngân âm trầm xâm hỏi lại. Không, không nha, Thủy Hoa Nhi nhát gan lùi về sau, muốn bỏ chạy thật nhanh. Ta chỉ là cảm thấy sư huynh ngươi luôn miệng nói yêu phi tử tỷ tỷ, nhưng là chân tình của ngươi yêu ở nơi nào, không có người xem tới được nha. Không có một cam đoan, ai dám tin tưởng ngươi, cũng không biết khi nào ngươi có mới nới cũ. Ách bị trừng mắt nói không được, bé này ta thích nè, gắt gao trừng mắt Thủy Hoa Nhi, Phượng Thiên Ngân hừ một tiếng, trong lòng đang nhận được rung động lớn. Hắn nghĩ đến câu nói trước khi Thương Nguyệt phi tử rời đi. Ngươi biết không, ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng ta lại nhìn không ra chân tình của ngươi. Nhưng lúc ấy phẫn nộ hắn đâu có nghe vào tai, hiện tại cẩn thận ngẫm nghĩ, bất an không phải chỉ có hắn, nàng cũng cùng hắn. Tên bất cần đời như hắn, không thể làm cho nàng an tâm. Hắn theo đuổi cuộc sống tự do, luôn tùy tính, muốn như thế nào liền như thế ấy, cũng không muốn quản bất luận kẻ nào, ngay cả đối với nàng, cũng chỉ là nghĩ muốn đem nàng khóa tại bên người, chưa bao giờ từng nghĩ tới phải trả giá cái gì. Ngược lại là nàng, trả giá so với hắn rất nhiều. Là hắn làm tổn thương lòng nàng, nàng mới có thể rời đi. Hắn thật là đứa ngốc, hắn sao có thể nghĩ đến Tử Nhi không yêu hắn, nàng yêu hắn, từ hành động cử chỉ đều biểu hiện ra ngoài. Đóa hoa cao ngạo kia chỉ tức giận với hắn, chỉ cười với hắn, chỉ giống to với hắn, chỉ khóc trước mặt hắn. Con người thật của nàng, chỉ biểu lộ trước mặt hắn, chỉ có hắn thấy được, nhưng là hắn lại mù quáng làm như không thấy, cố chấp muốn nàng nói yêu hắn. Yêu, không cần thiết phải nói, nàng đã dùng hành động biểu hiện nha. Chỉ có hắn, mở miệng ngậm miệng nói yêu, còn chưa có hành động chứng minh. Hoa Nhi cảm tạ, Phượng Thiên Ngân tươi cười, vẻ mặt thất thần biến mất lại lần nữa toát ra tự tin. Cầm lấy bức họa, mắt Phượng thật sâu nhìn người trong tranh, tim hắn đập nhanh động, dục dịch tựa như hắn lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này, đều là tâm tình kích động như vậy. Muốn nàng, muốn nàng, nàng là của hắn, trừ bỏ hắn ra, không kẻ nào có thể có được nàng. Ta lại nhìn không thấy chân tình của ngươi, tiếng khóc của nàng, lời nói của nàng còn văng vẳng bên tai. Tử Nhi, lần này ta sẽ cho ngươi nhìn thấy, gợi lên bạc môi, hắn thật sâu nở nụ cười, góc chuyện audio.com. Mũi chân nhẹ chút nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, nàng là của hắn tuyệt không cho nàng gả cho người khác, ta là. Đêm khuya Thương Nguyệt phi từ chậm rãi đi ra tầm cung. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tiều tụy, thân hình vốn mảnh khảnh ai âu 72 lại gầy yếu, cứ như gió thổi qua là sẽ ngã. Rời khỏi Phượng Thiên Ngân đã muốn nửa tháng, mỗi ngày, không có lúc nào nàng không nghĩ về hắn. Thực không muốn thua, nàng biết nhưng lại khống chế không được. Nhớ hắn, rất nhớ hắn, nghĩ đến tâm đã đau, cục cưng, làm sao bây giờ, nương rất nhớ phụ thân con, vuốt bụng bằng phẳng, Thương Nguyệt phi tử nhẹ giọng nói xong. Đúng vậy, nàng mang thai, trở lại trong cung, nàng mới phát hiện chính mình mang con của hắn. Tin tức này bị đè ép xuống dưới, nhưng là Thương Nguyệt hoàng tộc tuyệt không cho phép phát sinh chuyện đáng xấu hổ này, bất đắc dĩ, chỉ phải tìm người thú nàng. Nàng tuyệt không muốn gả, nhưng là huynh trưởng áp bức nàng không thể phản kháng. Phi Vân cung bốn phía đều có thủ vệ coi chừng, nàng căn bản không thể chạy ra, thân thể suy yếu càng làm cho nàng không có sức lực để chạy đi. Rõ ràng có bầu, nhưng là thân thể của nàng từ lại càng ngày càng gầy, tuyệt không giống người mang thai, ngự y cũng muốn nàng ăn nhiều một chút. Nàng cũng muốn nha, nhưng là dù ăn thế nào cũng nôn ra hết, cả người lại suy yếu không chịu nổi. Ngự y nói, cứ tiếp tục như vậy, đứa bé không bảo đảm. Lời ngự y nói làm cho nàng sợ hãi, đây con của hắn, nàng muốn đứa bé này. Tức nhất là đại hoàng huynh thế nhưng lại có thể nói đứa bé không có cũng tốt, đỡ phải phiền toái. Lời đại hoàng huynh làm nàng tức giận muốn khóc đổ một hơi, nàng càng muốn sinh hạ tiểu hài tử, cho nên mấy ngày nay nàng càng liều mình ăn, dù nôn thế nào cũng muốn bắt buộc chính mình ăn. Nhưng là tiếp qua vài ngày, nàng sẽ lập gia đình. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng tuyệt không muốn gả. Con à, ngươi nói nương nên làm cái gì bây giờ? Nhìn bụng, nàng nhẹ giọng hỏi. Con, ngươi có con của ta, Chấm chấm, đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ tiền phương vang lên. Thường Nguyệt Phi từ sửng sốt nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đáng lẽ không nên xuất hiện nơi này. Ngươi làm sao có thể? Nàng không thể tin được, sợ là chính mình đang nằm mơ, nhưng là hốc mắt cũng không tự chủ rơi lệ. Đáng chết, ngươi có con của ta, lại còn dám gả cho người khác. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng. Phượng Thiên Ngân tức giận đến giơ chân, cái gì bất cần đời, cái gì tiêu sái không kềm chế được toàn không có. Nữ nhân chết tiệt này, thật làm tức chết hắn. Ngân, run run môi đỏ mọng, nàng gọi tên hắn. Thường Nguyệt Phi từ ta cảnh cáo ngươi, ngoài ta ra, ngươi mơ tưởng gả cho. Tiếng, nàng đã nhào vào trong lòng không ngừng khóc. Ô thật là ngươi, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Bất chấp hết thảy, nàng mặc kệ, hiện tại chỉ có hắn. Đùng một cái mang thai, bị bắt phải lập gia đình, liên tục hơn nửa tháng tra tấn, chỉ sau khi nhìn thấy hắn, toàn bộ khổ cực đều tan biến, chỉ muốn ôm chặt hắn. Khóc cái gì, là ngươi tự mình bỏ đi, hiện tại có cái gì đáng khóc? Phượng Thiên Ngân cứng rắn, rõ ràng tâm đã mềm nhũng, nhưng là tự tôn nam nhân làm cho hắn không nghĩ cúi đầu. Ô ngươi thật hung dữ, nàng đang mang thai còn hung dữ với nàng, ai bảo ngươi muốn gả cho người khác, ngươi coi là cái gì? Nghĩ đến nàng phải lập gia đình, Phượng Thiên Ngân liền tức giận, khẩu khí càng lớn. Khóc chuyện audio.com, nghẹn ngào hạ Thương Nguyệt Phi từ khẩu khí rất ủy khuất. Ta cũng không phải là muốn, là Hoàng huynh nhất định bắt ta gả, bằng không ta cũng không muốn nha. Phải không, hừ lạnh, hắn không tin. Ngươi, nghe thấy giọng điệu của hắn, Thương Nguyệt Phi từ ngẩng đầu, nhịn không được cũng tức giận. Không tin thì tránh ra, sao ngươi lại tới đây? Nàng đẩy hắn ra, hốc mắt hồng hồng, tức giận trừng mắt hắn. Hừ, người có thai rất dễ nổi giận a. Thấy nàng thay đổi sắc mặt, Phượng Thiên Ngân liền hoảng, cái gì là tự tôn nam nhân hoàn toàn bay mất, hơn nữa nhìn đến nàng gầy thành như vậy, lòng hắn đau thật đau. Ngươi không phải mang thai sao? Như thế nào gầy thành như vậy? Tuyệt không giống người có thai, liền ngay cả sắc mặt cũng rất khó xem. Ai cần ngươi lo, ngươi rốt cuộc đến làm gì? Hấp hấp cây mũi, Thương Nguyệt Phi từ thế này mới tìm về lý trí, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi lại khóc lóc trong lòng hắn, còn đối hắn nói những lời này thật mất mặt. Ta tới tìm nàng, Phượng Thiên Ngân ôn nhu nhìn nàng, tìm ta làm gì, cổ nghiêm mặt giáp, Thương Nguyệt Phi từ giống như tiểu cô nương giận dỗi, tức giận nhìn hắn. Đến để nói với nàng ta rất yêu nàng, bàn tay to bao quát không để ý phản kháng của nàng đem nàng kéo vào trong lòng. Tử nhi ta rất nhớ nàng. Hắn vừa nói làm cho mũi nàng đau xót, vừa muốn khóc. Tránh ra, ta không tin, ngươi chỉ biết nói yêu, nhưng là yêu của ngươi ở nơi nào? Nàng xem không đến, nhìn không thấy yêu, làm cho nàng bất an. Ta vừa mới đi gặp quá Thương Nguyệt nữ hoàng, nữ hoa nhi hồ ly kia dám lấy nhược điểm của hắn ra uy hiếp, làm cho hắn chỉ có thể lui. Ngươi đi gặp hoàng nhi làm gì? Thương Nguyệt phì từ sửng sốt nghi hoặc nhìn hắn. Ta nói chuyện với nàng ta muốn cưới nàng làm vợ, đương nhiên, muốn kết hôn với nàng nghi nhất định phải trả giá. Khoan ngạch cùng nàng tướng để, em có biết, Phượng Thiên Ngân yêu say đắm nhìn nàng. Cái gì trả giá, Phương Tâm rung động, nàng chạy nhanh hỏi. Ta trở thành mật thám Thương Nguyệt Quốc, chỉ cần nữ hoàng ra mệnh lệnh ta phải đi điều tra bất cứ gì. Đương nhiên, nữ hoàng muốn gì đó, hắn cũng phải phụ trách trộm được. Cuộc sống tự do toàn không có. Nhưng là vì nàng, hắn vui vẻ chịu đựng, bởi vì mất đi nàng, có tự do cũng vô dụng. Thương Nguyệt Phi từ xanh mắt to quả thực không thể tin được. Không, thật sự, đây là tín vật. Hắn theo trong lòng xuất ra một khối lệnh bài màu vàng. Nhìn đến lệnh bài, Thương Nguyệt Phi từ không thể không tin. Người thật sự nguyện ý, nàng biết hắn có bao nhiêu yêu thích tự do, hiện tại lại vì nàng mà bị trói buộc. Nguyện ý, vì nàng, ta cái gì cũng đều nguyện ý, bạc môi phúc thượng lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem cánh môi tái nhợt diện hôn ra một tia huyết sắc. Tử nhi của ta yêu nàng, không có nàng, ta không có tự do, có nàng, đến chỗ nào cũng tự do, chỉ cần có nàng làm bạn. Tâm, sớm vì nàng luân hãm, nàng là dây trói chặt tâm của hắn, mà hắn cam tâm tình nguyện. Lời của hắn nói làm cho bất an trong lòng hoàn toàn hòa tan, Thương Nguyệt Phi từ nhịn không được khóc lên. Tên ngốc ngươi là tên ngốc. Ta là chàng ngốc ngốc nên yêu nàng. Hắn thản nhiên nở nụ cười. Ồ, gắt gao ôm chặt cổ hắn, Thương Nguyệt Phi từ buông hết thảy, thẳng thắn thật tình. Ta cũng vậy, ta ngốc mới yêu chàng. Tử nhi, nàng nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Phượng Thiên Ngân trừng lớn mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn nàng, sợ là chính mình nghe lầm. Bộ dáng hắn làm cho nàng nở nụ cười. Góc chuyện audio.com. Tên ngốc ta yêu chàng, rất rất yêu chàng. Lần này, nàng chủ động hôn lên môi hắn. Từ lúc hắn trộm nàng đem đi, đêm hôm đó, lòng của nàng đã bị hắn trộm đi rồi. Hết, cách chương.